Võ phá thiên hạ, chương 11 người giật dây. Góc truyện audio.com. Lúc này ở Thiên Bảo thủ đô trong, một đường đạo nhân mã cực dương tốc hướng phía trận pháp công hội tới rồi. Trận pháp công hội trong, Chu quản sự lúc này chính hư tiểu khúc, uống chút rượu, tâm tình là không gì sánh được sung sướng. Chỉ cần giết chết Lý Khiếu Thiên, hắn liền rất có thể tiến thêm một bước. Chạm, nhưng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra. Lý Khiếu Thiên cả người sát khí xuất hiện ở cửa. Hai mắt oán hận nhìn kinh ngạc đến ngây người Chu quản sự. Lý Khiếu Thiên một câu nói cũng không có nói. Chiếu Chu quản sự khô quát trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là một trường. Thương cảm Chu quản sự cũng sẽ không tu luyện. Thế nào ăn ở cái này lô đình một kích, nhất thời bị kích bay rớt ra ngoài. Chu quản sự mới vừa nặng nề ngã trên mặt đất còn không có phản ứng kịp. Lý Khiếu Thiên lại một tay lấy Chu quản sự nói lên. Một quyền đánh vào Chu quản sự trên bụng. Chu quản sự phù một tiếng đem ngày hôm qua ăn bánh bao đều phun ra. Lý Khiếu Thiên ngươi dám đánh ta. Chu quản sự vẫn chưa nói hết. Lý cười trời đối về kỳ khuôn mặt chính là một cái tát. Đánh cho kỳ môn răng đều rớt một khỏa. Lẫn vào huyết thủy phun ra, nói là ai cho ngươi hãm hại ta. Lý Khiếu Thiên đi tới Chu quản sự trước mặt lạnh như băng hỏi. A, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết ngươi nói cái gì ý tứ. Chu quản sự đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ánh mắt tránh né đạo. Hừ, Lý Khiếu Thiên xem Chu quản sự bộ dáng như thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía Chu quản sự đi tới. Chạm, Lý Khiếu Thiên đến rồi Chu quản sự trước mặt của, hãy cùng đá banh một dạng một cước nói ở trên bụng của hắn. Chu quản sự thân thể hung hăng đánh vào trên vách tường. Lại nặng nề rơi trên mặt đất, té thất điên bát đảo. Phốc, Chu quản sự một đại miệng tiên huyết từ miệng trong phun ra. Bộ ngực y vật bị tiên huyết thẩm thấu đỏ mảng lớn. Lý Khiếu Thiên cũng không định đối với Chu quản sự nương tay ý tứ. Cưỡi ở Chu quản sự ngực, hai tay tả hữu khởi công, ba ba chi thanh không ngừng vang lên, trong chốc lát Chu quản sự trên mặt của liền sưng cùng đầu heo một dạng. Chạm, chạm, Lý Khiếu Thiên lúc này đối với vẽ mặt cũng là cảm thấy bất mãn ý, trực tiếp huyền khí ngưng tụ. Hai tay kéo lấy Chu quản sự ngực y vật, trực tiếp giơ lên nữa ngã trên mặt đất, theo Lý Khiếu Thiên hành hung. Cái này trong phòng đột xu bốn hiện một cổ mùi thúi. Đang nhìn Chu quản sự giữa hai chân dĩ nhiên tiểu. Ngoài cửa lúc này tụ tập không ít người. Thế nhưng sững sờ là không ai dám lên trước ngăn cản Lý Khiếu Thiên. Thậm chí trong lòng còn muốn đến. Sau này chọc ai cũng không thể trêu chọc vị này ra a, mình tiểu thân thể cốt. Chịu nổi vài lần như vậy chơi đùa. A a, đừng đánh. Đừng đánh ta nói. Chu quản sự không chịu được cầu xin tha thứ, muốn tại như vậy đi xuống thực sự sẽ bị đánh chết. Nguyên lai Chu quản sự sở dĩ sẽ ở trận pháp công hội trong đảm nhiệm quản sự. Cái này tất cả đều là bởi vì Thiên Bảo thủ đô vương gia. Chu quản sự tên là Chu Phúc, là vương gia gia chủ đương thời vương vĩ đại hạo lão bà Viễn Phương biểu ca. Nghèo túng đi tới nơi này. Vương Vĩ Đại Hạo liền nhờ quan hệ ở trận pháp công hội trong cho hắn tìm cái quản sự vị trí. Ngày mấy ngày trước đây, vương gia công tử, Chu quản sự cháu trai đến đây khiến Chu quản sự thường ngày trong lưu ý hạ. Cả người vác trọng kiếm thiếu niên, Chu quản sự vừa nghe bật người nghĩ tới Lý Khiếu Thiên. Lúc này đem sự tình nói cho vương gia công tử Vương Thiên Bảo. Cũng thì có chuyện kế tiếp, ni mã. Lý Khiếu Thiên sau khi nghe xong, đối về Chu quản sự chính là hai chân, vương gia, Lý Khiếu Thiên trong miệng nam nam đạo, đối với vương gia mà nói, Lý Khiếu Thiên cũng là có nghe thấy, kỳ thế lực cùng Lý gia đồng nhà có thể nói tương xứng. Nhưng là mình cùng vương gia chưa bao giờ có cùng xuất hiện. Lại sao sẽ đưa tới chuyện hôm nay đây? Ngươi không phải là Chu lớn đến đại hoàng tử lúc này tâm tình có thể nói là phiền muộn tới cực điểm. Vốn cho là có thể mau sớm nhìn thấy cao nhân. Thế nhưng đi tới nơi này sau khi, cũng phát hiện, đó cũng không phải mình muốn tìm Chu Lớn đến. Đại Hoàng huynh, hắn lại có phải là ngươi hay không? Nói Chu Lớn đến nguyên lai Đại Hoàng tử ở tới Tám Huyền học phủ trên đường. Tụ tập cùng có thể Nhi công chúa hai người gặp nhau. Biết được Sở Diệp Văn muốn tìm Chu Lớn đến, hai nàng cũng vội vàng theo sát, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bước Thanh Vân nhìn trước mặt Chu Lớn đến hỏi. Chu Lớn đến thấy tới người bình thường mình là nghĩ đều không dám nghĩ. Vậy mà lúc này cũng tất cả đều vây quanh mình, đang lúc mọi người dưới khí thế, hai chân không ngừng run lên, lúc này ở Bước Thanh Vân cái này vừa hô dưới, giữa hai chân trong nháy mắt ướt một mảng lớn, một chút hoàng sắc dịch thể ba ba giọt trên mặt đất. Đem Chu nhỏ đến trước tới tìm hắn cầm chứng minh thân phận chuyện tình. Báo cho Sở Diệp Văn, biết được Lý Khiếu Thiên nhưng thật ra là tới tham kiến Tám Huyền học phủ cuộc thi. Lúc này chính đặt chân ở trận Pháp Sư Công Hội, đoàn người lại hạo hạo đãng đãng chạy tới trận Pháp Sư Công Chúa. Tám Huyền học phủ trong nội viện, lúc này đồng mưa phong, sắc mặt âm trầm nhìn Vương Thiên Bảo. Hắn không rõ, một cái nho nhỏ Lý Khiếu Thiên, người đều bãi bình không được, đồng thiếu, điều này thật sự là tụ tập năm tiểu tử kia quá không cãi cọ. Ngài yên tâm lần này ta tự mình xuất thủ. Vương Thiên Bảo nhìn sắc mặt âm trầm đồng mưa phong, trong lòng không dám chậm trễ, kỳ thực chỉ nói thế lực mà nói, vương gia lại há sẽ đem đồng nhà không coi vào đâu. Vương gia Thiên Bảo quốc quyền quý, đồng nhà bất quá chỉ là một cái kỳ sa thành dế nhũi mà thôi. Thế nhưng đồng nhà cũng ra một thiên tài đồng mưa phong. Cái này liền không thể so sánh nổi. Nếu như đồng mưa phong thuận lợi thi vào tông môn nói. Kia đồng nhà thế lực lại đem một lần nữa nước lên thì thuyền lên. Cũng đúng là như vậy Vương Thiên Bảo mới có thể đối với đồng mưa phong. Như vậy ăn nói khép nép, hy vọng lần này sẽ không lại để cho ta thất vọng. Đồng mưa phong trong miệng lạnh lùng nói. Thiên Bảo thủ đô trong lúc này đã là đèn rực rỡ mới lên. Thế nhưng Lý Khiếu Thiên cùng Chu nhỏ đến cũng ở trong thành không ngừng mò hoàng cái này. Đánh Chu quản sự, trận pháp sư công sẽ tự nhiên phải không tốt ở được. Thế nhưng sau khi đi ra, cũng không có một cái tốt nơi đi, vì nói Lý Khiếu Thiên lúc này trong tay còn có nghìn lượng ngân phiếu. Thế nhưng đây là muốn đi chuộc đồ trọng kiếm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không định dùng rơi. Đại ca, ngươi xem, ngay Lý Khiếu Thiên cảm thấy bất đắc dĩ lúc, Chu nhỏ đến lôi kéo Lý Khiếu Thiên, chỉ vào phía trước nói, nguyên lai hai người ở trong thành tràn đầy không mục đích đi tới. Lúc này dĩ nhiên đi tới chợ đêm một cái đường ước bảo các. Lý Khiếu Thiên nhìn phía trước y theo bảo các, không có bất kỳ do dự nào, nhấc chân hướng phía trước đi đến, tự lần trước đến đây bán đạo phù. Lấy đi qua mấy ngày, cũng không biết bán đi không có, không đi qua nhìn một chút luôn luôn tốt, lão bản, không biết đường của ta phủ bán xong chưa? Lý Khiếu Thiên nhìn trước mặt nhắm mắt dưỡng thần chủ sạp hỏi. Nhảy, chủ sạp này hôm nay vừa bị kinh sợ, ở chỗ này nhắm mắt tự hỏi chờ chút, muốn đi đâu an ủi mình một chút hôm nay bị thương tâm linh? Là Di Hồng Viện, còn là Phiêu Hương Các? Thế nhưng lại đột nhiên truyền đến như thế một đạo thanh âm quen thuộc. Mập mạp thân thể trong nháy mắt đứng nghiêm đứng ở Lý Khiếu Thiên trước mặt của. Hắc hắc, Chu tiểu ca a, bán. Chủ sạp này sắc mặt treo đầy cười, quyến rũ nói vừa từ trong lòng ngực móc ra 120 lượng bạc giao cho Lý Khiếu Thiên tay của trong. Lý Khiếu Thiên bị chủ sạp hôm nay quá phận nhiệt tình, làm cho không nghĩ ra. Bất quá cũng may đạo phù bán ra, đêm nay cũng không đến mức lưu lạc đường đầu, ở cuộc sống sau này trong, cũng tạm thời không lo sinh kế, trong lòng vẫn có chút cao hứng, tiếp nhận bạc, nói tiếng cảm ơn, liền cùng Chu nhỏ đến ly khai ước bảo các, mà ở Lý Khiếu Thiên vừa rời đi, tại đây quầy hàng trước mặt của lần hai xuất hiện hai cái hắc y nhân. Hai người nhìn nhau, phân công nhau mà động. Một người nhanh chóng ly khai ở đây, một người theo sát Lý Khiếu Thiên, ly khai ở đây, Chu Phúc, công hội trong có từng nổi danh kêu Lý Khiếu Thiên thiếu năm trước tới đặt chân bước Thanh Vân nhìn trước mặt mặt sưng phù cùng đầu heo vậy Chu Quản. Sự hỏi, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ Chu Quản sự sao rơi bộ dáng như thế. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Hắn nơi đó có thời gian tới quan tâm loại này tiểu nhân vật chuyện tình. À, Lý Khiếu Thiên. Chu Quản sự sửng sốt. Thật chẳng lẽ có, mau chút nói đến, hắn người ở nơi nào bước Thanh Vân hỏi. Sở Diệp Văn đám người lúc này cũng là mở to cái lỗ tai. Phó hội trưởng, hắn, đi Chu Quản sự lúc này nói chuyện đều nói không rõ lắm. Thầm nghĩ cái này Lý Khiếu Thiên đến cùng là nhân vật nào? Trước mặt cái này đại nhân vật đuổi theo hỏi thăm. Cái gì, đi Sở Diệp Văn kinh hô. Chu Quản sự nhìn trước mặt mọi người, trong lòng thật là câm điếc ăn Hoàng Liên nói không nên lời a. Duy Duy nặc nặc đem Lý Khiếu Thiên cùng Đồng Mưa Phong chuyện tình nói một lần. Bất quá ở trong này cũng đem mình nói không gì sánh được bi thảm. Bị Đồng Mưa Phong làm sao uy hiếp, làm sao áp bách, làm sao đe dọa, coi như hắn mới là lớn nhất bị người hại thông thường. Đối với Chu Quản sự lai lịch, bước Thanh Vân có thể nói là môn thanh, nơi đó có thời gian nghe hắn mò mẩm, sẽ dẫn dắt Sở Diệp Văn đám người rời đi. Nữa nghĩ đối sách, đại hoàng tử, Lý công tử lúc này đang ở Xuân Mây nhà trọ kiêm mua Lý Khiếu Thiên đạo phù. Mới lấy bảo mệnh hộ vệ lúc này đi tới trận pháp công hội. Đối về Sở Diệp Văn nói, nguyên lai Sở Diệp Văn rời đi ức bảo các lúc, liền để lại hai người. Cũng nói cho kia chủ sạp, một khi lần trước bán đạo phù nam tử xuất hiện, sẽ báo cho biết hai người này. Sở Diệp Văn cùng bước Thanh Vân nhìn nhau, gật đầu, mọi người đang một lần hướng phía Xuân Mây nhà trọ chạy đi. Cách chương.